Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 36, 36, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, tiện nhân ngươi ra tay rất tàn độc. Hai tên hắc y còn lại nghe được tiếng động đã chạy đến. Uyển Ngưng nhanh chóng nuốt vài viên đan dược. Giết tên này hao tổn quá nhiều linh lực của nàng. Người được gọi là lão nhị hét lớn. Lần này ngươi chạy không thoát đâu. Trưởng ấn được đầy đi lực lượng cuồng ngạo khiến cho không gian gợn sóng. Toàn bộ không gian không ngừng rít gào. Uyển Ngưng nhanh chóng ngưng tụ kiếm quang. Hai cỗ lực lượng va chạm ầm ầm khiến không gian chấn động. Bằng mắt thường có thể thấy được đám kình phong bắn tứ tung. Cuối cùng kiếm quang dưới vô số đạo kình phong tiêu tán. Thân ảnh xinh đẹp bị đánh văng ra lảo đảo lui về phía sau. Hắc kiếm cắm xuống mặt đất tạo thành một cái rãnh dài mấy thước mới ổn định thân thể. Trong nháy mắt linh khí dưới chân Uyển Ngưng hóa thành vòng xoáy. Thân ảnh nhanh chóng biến mất. Phiêu miễu thân pháp tốc độ như quỷ mị. Lão nhị không ngờ tốc độ nàng có thể nhanh như vậy. Đại ca, chúng ta mau liên thủ bắt nàng. Uyển Ngưng biết mình khó thể đối kháng hai trúc cơ hậu kỳ. Nhưng lúc này mình chỉ cần ngăn cản một lúc là được. Chân nàng đạp mạnh hư không? Trực tiếp lao thẳng về hướng lão nhị. Linh khí ngưng tụ tới cực điểm. Năng lượng băng hệ bao trùm khắp hư không? Nộ liên, cẩn thận một chút. Chiêu này rất quỷ dị. Lão đại hét lớn. Âm thanh lạnh lẽo lại vang lên. Bào, phanh phanh. Không gian nổ vang. Kình khí cuồng bạo nháy mắt thổi quét. Mặc dù nàng đã nhanh chóng thối lui nhưng cũng bị dư âm chấn đến khí huyết nhộn nhạo. Dư âm lực lượng cuồng bạo khiến hắc y nhân văng ra ngoài. Cổ họng lão nhị phun ra một ngụm máu tươi. Người được gọi lão đại lao đến cũng bị chấn hơn 10 thước mới ổn định được thân mình. Uyển Ngưng biết thực lực lão nhị yếu hơn nên nộ liên ném về phía hắn. Một chiêu liền đánh hắn bị thương. Ngay lúc Uyển Ngưng thối lui, lão đại nhanh như tia chớp xuất hiện gần cô. Cơ hồ không chút do dự ngưng tụ trưởng ấn. Xem lần này ngươi chạy đi đâu. Trưởng ấn vặn vẹo không gian. Mang lực lượng trúc cơ hậu kỳ đánh lên người nàng. Thân hình Uyển Ngưng bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng chảy máu tươi. Sắc mặt tái nhợt. Lúc nãy dùng nộ liên quá nhiều linh khí nàng đã tiêu hao gần hết. Lão đại lần nữa xuất hiện trước mắt cô. Tiện nhân ngươi giết chết đệ đệ ta. Lấy mạng ngươi bù lại đi. Uyển Ngưng lúc này mỉm cười. Vết máu nơi khóe miệng làm nụ cười trở nên quái dị. Muốn lấy mạng ta, mạng của lão nhị ngươi cũng để lại đi. Nàng khẽ quát, băng tiêu đi. Lão đại lúc này mới nhận ra bất thường. Phía trên bầu trời đêm lúc này xuất hiện hàng ngàn mũi băng sắc nhọn. Trong nháy mắt những cọc băng lao thẳng xuống lão nhị. Dù trong trạng thái đỉnh phong cũng khó tránh hoàn toàn băng tiêu của nàng, huống chi bây giờ tên hắc y nhân lão nhị còn bị thương. Tốc độ băng tiêu nhanh hơn lão đại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tên đệ đệ còn lại của mình bị băng tiêu xuyên qua. Hắn gầm lên giận dữ. Tiện nhân, ta thề sẽ không tha cho ngươi. Tay hắn ngưng tụ hỏa diễm. Liệt quyền, thần sắc Uyển Ngưng ngưng trọng. Hiện tại mình muốn chạy thoát tuyệt không dễ dàng. Hy vọng bọn họ có thể tới kịp. Oanh, giữa không trung liệt quyền mạnh mẽ va chạm vào lưng nàng. Uyển Ngưng phun ra ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng bị chấn động. Sắc mặt nàng càng trở nên tái nhợt. Ngay khi trưởng ấn chuẩn bị chụp xuống nàng. Đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Là ai náo loạn Thanh Ngân Thành? Chỉ thấy xuất hiện một lão giả râu tóc bạc phơ, nhìn có vẻ rất thân thiện. Lão giả hướng nàng cười. Nhà đầu mau ăn đan dược này vào. Uyển Ngưng nhìn viên đan dược không do dự nuốt xuống. Vì nàng cũng là luyện dược sư nên có thể xem được thuốc này có tác dụng hay không. Lão già, người đừng xen vào chuyện của người khác. Ha ha, một đám trúc cơ hậu kỳ nhiều tuổi như các ngươi lại đi ức hiếp một tiểu bối. Ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Hắc y nhân lại ngưng tụ quyền lao tới lão già. Liệt quyền, không tự lượng sức. Lão già có vẻ thân thiện lúc nãy hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sát khí lạnh lẽo khiến lòng người run rẩy. Một trưởng ấn đơn giản liền chụp chết lão đại cuối cùng của nhóm hắc y nhân. Trước ánh mắt kinh ngạc của nàng, một chút cơ hậu kỳ cứ chết đi như vậy. Mạnh quá, đây là lực lượng của cường giả sao? Tiểu nha đầu, thương thế ngươi thế nào? Sát khí lúc nãy tiêu biến nhanh chóng như chỉ là mơ. Uyển Ngưng hành lễ, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Vãn bối không còn đáng ngại. Lão giả quay đầu nhìn vào bầu trời đêm. Bọn họ cũng đến rồi. Ta đi trước. Nói rồi thân ảnh lão giả lập tức biến mất. Uyển Ngưng còn đang ngơ ngác thì nghe được âm thanh của tiểu hắc. Một thú nhỏ màu đen lại mang theo ba người phía sau. Nàng liền nhận ra Mạc Nhĩ. Từ Phương cùng Tạ Thủy đều đã bị thương. Cách chương.